Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, vương giả giận dữ. Thúc thúc hai chữ là tôn xưng, nhưng rơi vào Liệt Tử Anh trong tai lại là buồn nôn đến cực điểm. Liệt Tử Anh nhìn chằm chằm Dương Vũ cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn dám đối bản khu trưởng kêu gào. Quả nhiên là không biết sống chết. Tiếp lấy hắn đối Tả Hữu quát, bắt hắn cho ta bắt lại. Ai muốn bắt thiếu gia nhà ta? Trước từ trên người ta quá khứ, Tiểu Man lần nữa đứng ra, ngăn tại Dương Vũ trước người nói, Tiểu Man tránh ra, thiếu gia còn chưa tới phiên ngươi thay ta che gió che mưa. Dương Vũ đem Tiểu Man kéo sang một bên nói, chậc chậc, một cái ngục nô còn có người phục vụ đi theo. Đã các ngươi chủ nô có nghĩa, vậy ta liền để các ngươi cùng nhau lên đường đi, cùng một chỗ trói lại. Liệt Tử Anh xóa hiện vẻ âm tàn nói, bây giờ hắn có Ưng Kỵ thống lĩnh chỗ dựa, không còn sợ Vạn Lam Hinh cho hắn làm cái gì ngáng chân. Lần này nhất định phải đem nước bẩn toàn tẩy rửa sạch sẽ trên người Dương Vũ, để Dương Vũ chết không có chỗ chôn. Thúc thúc, muốn buộc ta liền buộc ta tốt, làm gì liên lụy những người khác đâu. Dương Vũ ngăn tại Tiểu Man trước người nói, ai thay ngươi ra mặt, ai liền có tội. Liệt Tử Anh vênh vang đắc ý địa nói, ta cùng Lam Hinh tỷ từ nhỏ thanh mai trúc mã, dù là ta vào tù, nàng cũng xem ở ngày xưa phân tình phía trên đối ta chiếu cố một hai. Thúc thúc như vậy đối ta, chỉ sợ chờ Lam Hinh tỷ biết, nàng cũng không sẽ cùng ngươi tốt hơn. Dương Vũ cau mày nói, hắc hắc, Lam Hinh lần này cần là dám xuất thủ mới tốt nhất. Liệt Tử Anh âm hiểm cười nói, đón lấy, hắn phất phất tay để cho thủ hạ đi buộc Dương Vũ cùng Tiểu Man. Dương Vũ đối Tiểu Man áy náy nói, là ta liên lụy ngươi. Tiểu Man gương mặt xinh đẹp nổi lên tiếu dung, không, có thể bồi tiếp thiếu gia. Tiểu Man không sợ chết. Giờ khắc này, Dương Vũ nhìn xem Tiểu Man cái kia như cũ bôi hắc than mặt, trong lòng vì đó ấm áp. Hoạn nạn gặp chân tình a. Ngay tại Liệt Tử Anh muốn dẫn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Man rời đi thời điểm, hắn nhìn một chút kia thạch ốp, vung tay lên nói, đem thạch ốp cho đẩy. Không muốn. Dương Vũ lập tức khẩn trương kinh hô lên, đẩy. Liệt Tử Anh cực kỳ kiên định nói, ngươi sẽ hối hận. Dương Vũ nghiêm túc cường điệu, đáy mắt nổi lên một tia cổ quái cười lạnh. Liệt Tử Anh châm chọc nói, Dương Tử Tước, ngươi không có dưới thềm chi tù giác ngộ a? Muốn ta hối hận, ngươi không có tư cách này. Những ngục tốt đi tới thạch ốc trước đó, bắt đầu phát lực đối thạch ốc đẩy đi. Thạch ức chẳng qua là từ từng khối tảng đá xếp thành, có thể che gió che mưa thôi, làm sao có thể trải qua ở những này những ngục tốt khí lực lớn như vậy lật đổ. Chỉ bất quá, những này những ngục tốt vừa định muốn phát lực thời điểm, trong nhà đá liền có một đạo quát tháo thanh âm vang lên. Muốn chết, cái này giống như đất bằng kinh lôi, nổ tại những này ngục tốt trong tai, trong nháy mắt liền màng nhĩ chảy máu, não hải đều là trống rỗng, liền choáng khuyết tới. Liệt Tử Anh tọa hạ tóc vàng chiến sư chấn kinh, bị dọa đến thân thể run rẩy đến mềm nằm sấp mà ngã. Làm Liệt Tử Anh từ trên thân ngã xuống, sau một khắc, những ngục tốt kia liền bị một cỗ cường đại hấp lực hút vào thạch ốc bên trong. Rất nhanh liền có từng đợt nồng đậm mùi vị huyết tinh truyền ra, càng có tàn chi càng không ngừng bay ra. Kia nhìn thấy mà giật mình tình hình, thật là khiến người ta buồn nôn. Vương, vương giả. Liệt Tử Anh bị dọa đến sợ vỡ mật, lên tiếng kinh hô, vương giả giận dữ, thi nằm ngàn dặm. Liệt Tử Anh đã là đạt đến nhân tướng cảnh giới, nếu là hắn không cảm giác được trong nhà đá người thực lực, đó chính là tu luyện uổng phí. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại ngục trận trong nhà đá sẽ có vương giả. liền ngay cả ngục trường cũng không có đạt tới một bước này đâu. Thúc thúc, con muốn hay không lại hủy đi thạch ốc a? Dương Vũ không tim không phổi hỏi lại. Thạch ở trong không chỉ có Sấu Hầu, còn có Vương Cửu Trọng. Vương Cửu Trọng không tính toán với Dương Vũ mạo phạm chi tội, không có nghĩa là không cùng người khác không so đo a. Vương Cửu Trọng cũng không phải cái gì loại lương thiện. Liệt Tử Anh không phải người ngu. Hắn nghĩ tới Dương Vũ đọc ra tới cái kia da bọc xương lão nhân, khả năng này là từ huyết khanh ở trong đọc ra tới vương giả đâu. Hắn lôi kéo chiến sư nhanh chóng lui về sau. Chỉ tiếc chiến sư bốn chân đều tại như nhũn ra, căn bản là không thẳng lên được. Hắn liên chiến sư cũng không để ý, lộn nhào địa rời xa nơi này. Dương Vũ nhìn xem đào tẩu Liệt Tử Anh, nặng nề mà thở dài một hơi. Lại nhiều sinh sự đoan, bản tử tước thật là không muốn bị bách vượt ngục a. Một khi hắn sau khi vượt ngục, cả đời này liền xóa không mất ngục nô thân phận, đây tuyệt đối là hắn không muốn. Tiểu Man ở một bên càng không ngừng cuồng hoè, dạng như vậy thật sự là bị dọa đến không rõ. Dương Vũ vỗ nhẹ phía sau lưng nàng nói, người cách xa một chút chậm rãi đi. Thiếu gia, ta không sợ. Tiểu Man muốn mình lộ ra kiên cường một chút nói, cũng tốt, về sau khả năng còn muốn đối mặt càng thêm buồn nôn tràng diện. Hiện tại coi như sớm đi thích ứng đi. Dương Vũ nói, tiếp lấy hắn hướng phía lung la lung lay đi về tới Tiểu Hắc nhìn lại quan tâm hỏi. Tiểu Hắc không có sao chứ? Tiểu Man nhẹ chạy tới, đưa nó ôm trong ngực, xem xét thân thể nó có bị thương hay không. Kết quả phát hiện Tiểu Hắc trên thân không có nửa điểm vết thương. Gâu gâu, Tiểu Hắc lung lay đầu não kêu lên, khuyển trong mắt tản ra sắc bén hung quang, hiển nhiên đối cứng mới bị chém bay hết sức bất mãn. Dương Vũ quá khứ nhẹ vỗ về Tiểu Hắc đầu thật sự nói, hôm nay một kiếm mối thù, ngày sau ta thay ngươi báo. Tiểu Hắc nhìn xem Dương Vũ nhân tính hóa gật gật đầu. Sau đó lè lưỡi liếm liếm Dương Vũ bàn tay. Dương Vũ sán lạn cười một tiếng, đem vừa rồi hết thảy không nhanh đều đã là ném sau ót. Hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có thể nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Chỉ cần bất tử, hắn luôn có cơ hội có thể thoát khỏi hiện tại ngục nô thân phận. Dương Vũ cũng không nhìn tới mặt đất tàn chi, hướng về trong nhà đá đi vào. Hắn lo lắng Xấu Hầu sẽ bị Vương Cửu Trọng giết chết. May mắn, trong nhà đá Xấu Hầu bình yên vô sự. Hắn hoàn toàn không dám nhìn Vương Cửu Trọng, chỉ là khó khăn phun ra hai chữ. Ăn người. Vương Cửu Trọng gặp Dương Vũ tiến đến, hai mắt như kiếm đầu tới lạnh lùng nói. Còn dám tiến đến, coi là thật ta không dám giết ngươi. Tiền bối muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Dương Vũ cung kính khom người tử nói, dừng một chút còn nói, tiền bối triều đình đã phái có cao thủ đến đây, người tại cái này chỉ sợ có nhiều bất tiện. Dưới mắt Vương Cửu Trọng như thế nháo trò, Liệt Tử Anh vừa trốn, nơi này đâu còn sẽ an bình. Vương Cửu Trọng lau một chút máu trên khóe miệng nước đọng thản nhiên nói, không sợ, bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Thật sự cho rằng bản vương là những cái kia a miêu a cẩu không thành. Vương giả có vương giả phong phạm, để hắn chạy trối chết, ngày sau thanh danh của hắn chẳng phải là quét rác. Tiểu Hắc nghe Vương Cửu Trọng lời này lại là lớn không vì đầy, thẳng liệt răng gào lớn, hận không thể tiến lên cùng Vương Cửu Trọng giết chóc một phen. Tốt, đã tiền bối không đi, vậy vãn bối bồi tiếp là được. Dương Vũ ước gì Vương Cửu Trọng không đi. Bất kỳ cái gì vương giả đều không phải là bình thường thế lực có thể đắc tội, dù là hoàng thất đều muốn chăm chú đối đãi. Hắn cảm thấy đây có lẽ là cái chuyển cơ. Dương Vũ cầm bị Tiểu Hắc uống còn lại địa linh tuyền đến Vương Cửu Trọng trước đó đưa tới. Vương Cửu Trọng ánh mắt có chút dơ lên một chút nói, nếu là địa linh tuyền đối ta hữu dụng, ta sẽ còn là bộ dáng như vậy sao? Đây mới thật sự là địa linh tuyền. Dương Vũ cường điệu nói. Vương Cửu Trọng không do dự nữa, mở miệng khẽ hấp, liền đem trong bình ngọc tất cả địa linh tuyền hút một chút không dư thừa. Dương Vũ trong nháy mắt đau lòng cực kỳ. Hắn còn dự định lưu một chút cho Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man phục dụng đâu. Quả nhiên là thật địa linh tuyền. Vương Cửu Trọng trên mặt vui mừng, thở nhẹ nói, tiền bối kia nghỉ ngơi một chút, tin tưởng rất nhanh lại có người đến, mong rằng tiền bối chớ có tùy tiện tạo sát nghiệt. Dương Vũ nói, cũng không phải là Dương Vũ thiện tâm nhân từ, mà là hắn sợ Vương Cửu Trọng giết đến quá nhiều người. Phần này tội cũng đều rơi ở trên người hắn, vậy liền thật lại tẩy không rõ. Không bao lâu, cao trung bên trên 8 người 8 ưng, khí thế nghiêm nghị, thuận gió mà đến, giữa rừng núi, Liệt Tử Anh đổi một thớt chiến mã, theo phụ thân hắn Liệt Phong, cùng mấy trăm nhiều tên mục tốt từ sau cuồn cuộn địa chạy tới. Trong lúc nhất thời, 68 trong vùng bầu không khí trở nên cực độ đè nén dày đặc. Người ngay ở chỗ này, Mạnh Hà Lãng đứng tại ưng kỵ bên trên, đối Liệt Phong cùng Liệt Tử Anh hỏi. Liệt Tử Anh bôi trên mặt mồ hôi lạnh run rẩy nói. Đúng, liền, chính là chỗ này, nhìn ngươi chút can đảm này, ngày sau như thế nào có thể đạp vào cảnh giới càng cao hơn. Liệt Phong bất mãn đối với nhi tử quát lên nói, cha, hắn nhưng là sẽ ăn người. Liệt Tử Anh khóc không ra nước mắt nói, Mạnh Hà Lãng cùng cái khác 7 tên thủ hạ, đồng loạt đi hướng thạch ốc. Mỗi người trên thân phóng xuất ra nồng hậu dày đặc huyền khải, đều là vào hết tác chiến trạng thái ở trong. Bên trên tiễn, Liệt Phong thì là phất tay, sau lưng 500 ngục tốt đều là đều nhịp dương cung cài tên, chỉ đợi đến ra lệnh một tiếng, chính là 500 tiễn tề phát bắn. Đương Liệt Phong hạ lệnh về sau, 500 tiễn tức thời cùng một chỗ bắn ra. Mỗi một tiễn đều là ẩn chứa cực kỳ bàng bạc chi thế. Tùy tiện có thể đem núi đá đều trực tiếp bắn nổ. Nhà đá này lại như thế nào ngăn cản được. Mắt thấy những này mũi tên liền muốn rơi xuống thạch ốc trước đó. Một tiếng sét lại vang lên, cút. Thanh âm cuồn cuộn, chấn thiên động địa. 100 mũi tên đều đoạn. Kinh thế hãi tục, mọi người đều là bị giật mình kêu lên. Bọn hắn làm sao có thể tưởng tượng được một tiếng phía dưới kia từ xích cương thạch chế tạo thành mũi tên sẽ cứ như vậy đứt gãy rơi mất đâu. Lại bắn, Liệt Phong mặt không thay đổi lại xuống khiến nói. Lại một đợt mũi tên bắn xuyên qua, lít nhà lít nhít, tiến quang lấp lóe, thế tới mãnh liệt. Lần này, mũi tên mới tới giữa không trung phía trên, liền có một con bàn tay đáng sợ hiển hiện ra, một thanh nắm chặt những này mũi tên, vung ngược tay lên, rất nhiều mũi tên hướng phía những ngục tốt phản xạ trở về. Không tốt, mọi người mau tránh ra. Liệt Phong đối bên người những ngục tốt hô lớn. Cùng lúc đó, hắn rút ra chiến binh đối những này vòng trở lại mũi tên giận chém tới. Về phần tại trên lưng ngựa Liệt Tử Anh thì là lại một lần nữa bị dọa đến rơi. Hắn run lên địa nói, vương, vương giả chi uy không thể xâm a. A, không ít mục tốt căn bản là tránh không khỏi cái này quay trở lại tới mũi tên bị bắn giết hoặc trọng thương. Ở trên không bên trên bát đại ưng kỵ từng cái vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Bọn hắn thật sự là ý thức được nhà đá này bên trong thật có vương giả tồn tại. Chúng ta gặp một lần cái này chân chính vương giả thực lực bao nhiêu. Mạnh Hà Lãng không hổ là thân kinh bách chiến cường giả. Hắn đối mặt với vương giả trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đối đồng bạn bên cạnh nói, 7 người kia đều là nhẹ gật đầu, đồng thời rút ra chiến binh. Cùng Mạnh Hà Lãng tạo thành một cái trận hình, đồng thời đối thạch ốc phát khởi tiến công. Cũng tại lúc này, thạch ốc đột nhiên nổ ra.